Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 1031, chiến dịch cuối cùng. 2. Tử Tiêu Sư Tổ, U Minh Sư Tôn tương đương, U Minh tiểu tử. Tử Tiêu trưởng môn, các ngươi rốt cuộc đã tới tương đương, cách thật xa. Như vậy Đỗ Quyên khấp huyết như thế động tình tiếng gọi ầm ĩ. Liền từ này mười mấy may mắn còn sống sót Tử Tiêu phái nhân viên trong miệng. Lúc đó hô hô lên, nghe được như vậy tràn đầy cảm tình tiếng kêu, Tử Tiêu chân nhân thoáng cái liền khóc lên, thậm chí ngay cả Ngưu Bức cũng vì này cảm thấy hốc mắt hơi đỏ lên. Ngày xưa lúc này hồng hồng hỏa hỏa Tử Tiêu phái quán trà, kia hỏa bạo tình cảnh thật giống như vẫn còn đang trước mắt. Thiên thấy đáng thương, Tử Tiêu phái trên dưới rốt cuộc không hề chỉ là còn lại hắn và Tử Tiêu hai người. Ở mãnh liệt như vậy dưới sự kích thích, kia mười mấy may mắn còn sống sót lão già về tinh thần rõ ràng tỉnh lại một chút. Trong đó Ngưu Bức cái kia tiện nghi đồ đệ Tiếu Phàm càng là dãy giụa mở bên người đỡ người, tăng nhanh tốc độ, một người một ngựa hướng về phía bên này nhào tới. Nhìn hắn điệu bộ này, rất rõ ràng là dự định nhào tới Ngưu Bức cái này chỉ dậy rồi tài nấu ăn của hắn. Còn lại không có gì cả truyền thụ sư phó trong ngực. Thật tốt khóc lớn trước nhất trang, đem những năm gần đây bị ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Ngưu Bức thấy vậy, cũng là lại cũng không khống chế được tình cảm của mình. Ở trong hốc mắt đảo quanh rất có một hồi nước mắt. Rốt cục thì từ trong hốc mắt chảy ra. Cùng với đồng thời, hắn liền vội vàng từ loan giá trung bay ra, nghênh hướng chính mình tiện nghi đồ đệ. Đối với Tử Tiêu phái năm đó trận kia thảm kịch, liên quân trên trung bình hạ rất nhiều người cũng khá hiểu. Nên như vậy cảm nhân một màn, ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt thời điểm, không biết bao nhiêu người trở nên cảm động không thôi. Bọn họ dùng dị thường vui vẻ yên tâm ánh mắt, nhìn song phương dần dần đến gần. Đảo mắt sau đó, bọn họ tựa hồ là có thể thấy Ngưu Minh chủ đôi thầy trò này thật chặt ôm nhau cảm nhân tình cảnh. Nhưng mà, để cho bọn họ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra một màn. Đang lúc bọn hắn trước mắt diễn ra, ngay tại đôi thầy trò này, ngay lập tức sẽ muốn ôm chặt một khắc kia, hai người bọn họ đều là ra tay toàn lực rồi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, liên quân chung chỉ có số người cực ít thấy được hai người bọn họ động tác. Về phần trong đó phần lớn tạp ngư, bất quá cảm giác thấy hoa mắt. Tiếp đó, đôi thầy trò này liền hướng đối phương xuống tử thủ, Ngưu Bức thiên địa qua, nhắm ngay Tiếu Phàm ót trực tiếp đâm tới. Tiếu Phàm phản ứng cũng không có chậm hơn một chút, một cái phi kiếm màu vàng óng đồng dạng là đâm về phía Ngưu Bức ngực. Hai người đồng thời xuất thủ thời điểm, khoảng cách đã cách nhau không tới mấy thước xa, cho nên hai người bọn họ cũng không có cách nào tránh thoát đối thủ đột nhiên bộc phát ra công kích. Chỉ là hai người bị công kích sau gặp gỡ, nhưng là có lớn vô cùng khác biệt. Bị Ngưu Bức toàn lực lái mà ra thiên địa qua, vô cùng thuận lợi đâm vào Tiếu Phàm ót. Hơn nữa là hoàn toàn xuyên thấu Tiếu Phàm ót, từ sau não trước xuyên thấu mà ra. Tiếu Phàm đâm ra phi kiếm, ở đã tới trước người Ngưu Bức nửa thước nơi, nhưng là bị một cánh tử khí mềm mại lượn quanh cự đại bát quái đồ hoàn toàn cản lại. Dù là ở đỡ được cái này công kích sau, Ngưu Bức bị trên phi kiếm mang theo cự đại lực đạo trực tiếp đánh bay thật xa, ít nhất đều là thối lui ra bên ngoài mấy dặm mới là miễn cưỡng dừng lại thân hình. Nhưng là hàng này ngoại trừ ngực một trận sôi trào, lại cũng không có còn lại dị trạng. Rất rõ ràng, Tiếu Phàm mới vừa rồi trong lúc giao thủ, coi như là bị thiệt lớn, như thế đột ngột bùng nổ giao thủ, trực tiếp nhìn ngu người sở hữu, bọn họ hết sức không hiểu, liền lau nước mắt khăn tay nhỏ cũng móc ra rồi. Vì sao lại thấy như vậy tình cảnh? Khi bọn hắn lắng xuống trong lòng sau khi khiếp sợ, giống vậy phát hiện trong đó không hợp lý địa phương. Tiếu Phàm cái này biểu hiện ra, bất quá chỉ là kết đan kỳ thực lực nhược kê, tại sao có thể đột nhiên bộc phát ra kinh người như vậy lực công kích? Quan trọng hơn là, tại sao trải qua như vậy sau khi trọng thương, vẫn là không có ngủm? đầu đều bị xuyên thủng nghiêm trọng thương thế. Không phải nói dạng này một người bình thường kết đan kỳ tạp ngư, sợ là đổi thành một cái cường lực cấp bậc chân nhân, hiện tại cũng là nhục thân tử vong, chỉ có thể thoát đi thần hồn kết quả. Nhưng là bây giờ Tiếu Phàm chẳng những không có tử vong, ngược lại là gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài mấy dặm nghiêu bước. Mặt đầy bên trong đều là mãnh liệt khó tin. Mơ hồ tất cả mọi người ý thức được một điểm gì đó. Tại sao? Ta tin tưởng bằng vào ta ngụy trang bí pháp. Coi như bên trong cơ thể ngươi tiên thiên bát quái đồ cái này dị bảo, cũng không có khả năng phát giác ra được. Ngươi rốt cuộc là thế nào phát giác? Ta không phải là cái kia phế vật tiểu tử loài người. Tiếu Phàm chậm rãi lên tiếng, nhưng là phát ra âm thanh hoàn toàn là một người khác. Mà nghe được cái thanh âm này sau đó, toàn bộ liên quân tự ra phát hiện trận trận xôn xao. Đây là những thần quốc đó trên đại lục các cường giả, không tự chủ được phát ra, bởi vì đây là vị kia vô thượng thiên đế bệ hạ. Vậy để cho bọn họ vô cùng thanh âm quen thuộc. Xà điêu, nghiêu bức từ trong miệng hời hợt phun ra. Cái này tràn đầy làm nhục tính chữ. Sau đó, hàng này mới là rất có điểm đắc ý hiển bãi. Chỉ bất quá ở trong giọng nói, tràn đầy chỉ số thông minh cao cao tại thượng cái loại này cảm giác ưu việt. Chính mình ngu xuẩn với một con heo núi như thế, cũng không cần hy vọng nào người khác có thể giống như ngươi ngu xuẩn. Lấy ngươi này nhất quán, tới lòng dạ ác độc, phải nói khống chế được những người này linh hồn. Sau đó đang chiến đấu chán ghét ta, ngược lại là rất có thể. Hy vọng nào ngươi hạ thủ lưu tình, tuyệt đối không có chuyện tốt như vậy. Nghe vậy thiên đế sau đó á khẩu không trả lời được đứng lên. Nhưng là nghiêu bức hàng này ba hoa, xa xa không tới dừng lại thời điểm. Bây giờ trộm gà không thành lại mất nắm thóc, bị lão tử một chút sau thương càng thêm thượng cảm giác thật không tốt chứ. Ta chấm ngoặc kép cũng không có chờ được nghiêu bức, đưa hắn ba hoa công kích kết thúc. Ở nơi này dạng châm chọc hạ thiên đế, rốt cuộc cuồng hóa đứng lên. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ sau, cắt đứt nghiêu bức trong miệng cười nhạo, hiển lộ ra bản tôn kia hơn trăm thước cao lớn thân thể. Trong cùng một lúc bên trong, kia mười mấy tử tiêu phái lão già, cũng là rối rít bắt đầu biến thân, đều không ngoại lệ. Đều biến thành thân cao túc có vài chục thước. Thiên đế những thứ kia cuối cùng cường lực thủ hạ hiển lộ ra bản tôn sau đó, thiên đế cả người hình thời gian lập lòe, liền xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm nghiêu bức bên người. So với nghiêu bức nhân cũng phải lớn hơn quả đấm, ngay ngực chính là đập tới. Quả đấm lúc này mang theo kình phong, thổi lất phất nghiêu bức ra thịt một trận mãnh liệt đau nhói. Thiên đế bản tôn thực lực so sánh lên cái kia bị giết chết phân thân không biết mạnh hơn rồi bao nhiêu. Dù là bây giờ là liên tục sau khi bị thương, thực lực cũng ít nói tỷ số thân mạnh hơn một nửa. Đối mặt đến như vậy công kích, nghiêu bức nào dám có một chút khinh thường. Hắn vừa định khu xử thiên địa qua cấp tốc né tránh, có thể lập tức phát hiện đã không cần muốn làm như vậy rồi. Vĩ đại lão nương vương nha nha. Ở nghiêu bức hướng Tiếu Phàm động thủ một khắc kia, nàng liền hướng bên này nhanh bay tới. Người khác có thể sẽ kinh ngạc, nghiêu bức tại sao biết cái này sao làm. Còn đối với vương nha nha mà nói, không quản lý mình bảo bối nhi tử muốn đánh ai, nhất định là có chính mình đạo lý. Cho nên tiến lên hỗ trợ, liền trở thành vương nha nha bản năng phản ứng. Một đường khu xử ăn hàng bay nhanh sau đó, nàng rốt cuộc ở lúc mấu chốt chạy tới, xúc thế đã lâu một gậy hơi ra, đỡ được thiên đế một quyền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.